Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, đoạt công việc. Truyền thuyết khai minh thú có nhìn rõ vạn vật dự báo tương lai năng lực. Nhưng mà cái này chín đầu lão hổ lúc này lại nghiêm túc nói cho Vân Tái. Tự mình tính quẻ là rất chuẩn. Không cho phép không nên thịt. Ta cũng biết chiêm bạc giáp cốt. Người học kỹ năng này có làm được cái gì sao? Kỹ năng này, huấn luyện sư đã sẽ. Hơn nữa còn phải trước thời hạn một hiệp sử dụng mới có thể phát động. Cho ta lãng quên kỹ năng này. Đổi lại chuyển vận kỹ năng đi lên. Tại Vân Tái dùng tay hàng phục hai con làm loạn quái vật phía sau. Mảnh đất này khu vực liền lâm vào an bình cùng trong bình tĩnh. Bộ tộc mọi người nhiều hơn một cái tế tự ngày lễ cùng truyền thuyết thần thoại. Bộ tộc các nữ tử thỉnh thoảng sẽ đi tới những cái kia dấu chân dày đặc địa phương đi dẫm đạp. Nên như thế các nàng đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người hiểu được. Tại có rồi cái này hai tọa kỵ phía sau. Mọi người cước trình cũng nhanh rất nhiều. Bất quá hai ngày, Vân Tái đám người bọn họ đã đi tới Không Động Sơn phía dưới. Cổ Không Động phụ cận còn có núi cao. Lộc Đài Sơn, trên núi cao có bạch ngân khoáng. Dưới chân núi là màu xanh bích ngọc cùng hùng hoàng. Trong núi cỏ cây đại đa số là cây cọ cùng trúc. Kính thủy ngọn nguồn ngay ở chỗ này. Trong nước có rất nhiều bàn thạch. Lộc Đài Sơn bên trên thịnh sản bạch ngọc. Dưới chân núi thịnh sản bạc. Trong núi dã thú lấy trâu, dê, bạch hào chiếm đa số. Trong núi còn có một loại cầm điểu. Hình dạng giống phổ thông gà trống lại mọc ra tương tự người một dạng mặt mũi. Tên là Phù Hề. Nó tiếng kêu tựa như là tự hô kỳ danh. Nó xuất hiện ở nơi nào? Nơi đó liền sẽ có chiến tranh. Chiến tranh. Hiện tại Tây Hoang khắp nơi đều là chiến tranh cùng sự kiện quỷ dị. Vân Tái từ cẩu nhân trong miệng đạt được liên quan tới Tam Nguy Sơn tình huống. Hoàng Hà Thượng Du đúng là xảy ra đại vấn đề. Quả nhiên cùng Vân Tái suy đoán một dạng. Có một ít địa phương đã bị hồng thủy đánh sâu vào. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, qua mấy năm hồng thủy liền sẽ lấy không thể ngăn trở tình thế đi tới Trung Nguyên địa khu. Mà lại tại trong lúc này, còn có rất nhiều dị thú tại làm loạn. Vân Tái nghe được một cái tin tức trong yếu. Tại Chư Dã Trạch phụ cận Đại Tuyết Sơn, có một cái quái vật to lớn đang thức tỉnh. Cẩu nhân nói quái vật kia mạnh hơn nó, tuyệt đối là đạt đến vương cấp bậc. Cẩu nhân khi đi ngang qua cái kia địa phương ăn cướp người qua đường lúc, đã từng thấy qua tuyết trắng mênh mang sông trạch chấn động. Trong núi xuất hiện 9 cái cự đại đầu lâu. Bộ dáng kia cực kỳ giống quá khứ trong truyền thuyết Cửu Anh. Đại Tuyết Sơn, vị trí tại Võ Uy, phụ cận. Không phải Cửu Anh, là tướng Liễu. Xích Tùng Tử nói chuyện. Tướng Liễu là Tương Diêu Thị Đồ Đằng. Bọn hắn bộ tộc thủ lĩnh. Mỗi một thời đại đều gọi làm Diêu, là cộng công trị thủy chi thần. Cái này bộ lạc cũng là Tây Hoang đến Trung Nguyên ở giữa. Chứ danh đại bộ lạc, Diêu ý tứ là tươi tốt cỏ cây. Tướng Liễu xem như rất chứ danh đại hung thú. Vân Tái nghe xong cái đồ chơi này xuất hiện tại Đại Tuyết Sơn. Lại so đo một cái. Cố sự bên trong Đại Vũ giết tướng Liễu cũng là tại trị thủy cái kia 13 năm ở giữa. Hiện tại cái kia trị thủy 13 năm kỳ thực đã bắt đầu. Ai ra, thật sự đúng giờ định đồng hồ báo thức tỉnh lại. Dựa theo Sơn Hải kinh thuyết pháp, kết hợp lịch sử đến xem, Tương Diêu thị hủy hoại Đại Vũ trị thủy đê đập, lại khắp nơi bài phóng cuộc sống nước bẩn, chính là cổ đại trong chiến tranh trị thủy tranh đoạt thể hiện. Bọn hắn không muốn để cho Đại Vũ trị thủy cho nên đem hết đủ loại thủ đoạn đến ngăn lại Đại Vũ. Mà Đại Vũ sau này cũng nghiêm túc, trực tiếp điều động rất nhiều binh lực đưa chúng nó vây giết diệt tộc. 9 cái đầu, đại biểu 9 cái thị tộc dung hợp. Điểm này tại Nhân Hoàng thị 9 đầu. Phân 9 sông liền đã có chỗ thể hiện. Vân Tái đối mọi người biểu thị, nhiều đánh dấu một điểm thần thú cùng quái vật địa điểm. Các loại ta có thời gian liền đi thu phục bọn chúng. Người đánh dấu một cái, ta đánh dấu một cái. Cả nước đồ giám rất nhanh liền có thể hoàn thành. Thế nhưng Hồng Siêu cho rằng cái đồ chơi này hay là giết tốt. Tướng Liệu ăn đất kéo ra đến đều là thối giữa đất. Uống nước nhưng phun ra đều là đầm lầy nước. Đây quả thực là tại chuyển biến xấu hoàn cảnh. Phá hư sinh tồn điều kiện. Cái đồ chơi này có cái gì thu phục giá trị? Thế nhưng Vân Tái cho rằng, nếu như tướng Liễu kéo ra đến thật sự là thối giữa đất, đây chính là vô cùng vô tận phân bón chế tạo cơ a. Chính là thúi nát đầm lầy nước có một ít khó làm. Xem như nước kỹ nghệ phế thải sao? Tại ở gần không động sơn lúc, Vân Tái bọn hắn thấy được một cái rất lớn bộ lạc căn cứ. Xích Tùng Tử nói cho Vân Tái, nơi đó chính là không đồng thị. Xem như không đồng địa khu lão đại bộ tộc, không đồng thị nhân khẩu cũng không hẹp hòi. Không giống như là cái khác bộ lạc chỉ có vài trăm người, mấy ngàn người, không đồng thị nhân khẩu đột phá 1 vạn đại quan. 1 vạn người, đã không ít, không phải cái gì bộ lạc đều có 3-5 vạn người. Trung Nguyên địa khu nhân khẩu rất nhiều, là bởi vì cái này 50-60 năm đến anh hùng xuất hiện lớp lớp duyên cớ. Đế Phóng Huân quản lý thiên hạ lúc, hiểu được sử dụng cái gì nhân tài đặt ở đặc biệt cương vị. Từ đế mặc dù không phục tùng, nhưng Đế Phóng Huân dùng Đế Hồng đến quản lý nhân khẩu. Dùng Cùng Kỳ đến trấn an Đông Di, dùng Đào Ngột đến bình định vùng núi, dùng Thao Thiết, sau đó sử dụng Đại Nghệ đến bắt giết thiên hạ ác nhân cùng quái vật. Dùng Đài Đài, cộng công cùng Cổn đến quản lý Hồng Thủy. Dùng Tứ Nhạc đến thu nạp tứ phương bộ tộc. Dùng Hậu Tắc cùng Đài Tì đến tiến hành nông nghiệp biến đổi. Dùng Thuấn người tài giỏi như thế đến thả thủ địa phương. Dùng Quý cùng Thương Thư những người này đến chế tác nhạc khúc cùng chinh chiến. Dùng Hy Hòa 4 người đến chế định lịch pháp. Dùng Bành Tổ tới làm Thái Bạch Kim Tinh tiến hành chiêu an. Là tại rất nhiều người dẫn đầu phía dưới, Trung Nguyên mới có thể một mực an định lại. Mãi đến Tiêu Nghiêu Thị đầu hàng phía sau, mấy chục năm mới không có phát sinh quá lớn sự tình. Nhân khẩu lúc này mới tăng lên không ngừng lên, mà phương Nam địa khu, mặc dù đất đai hoang dã, lại có quần sơn ác nước, thế nhưng ở nơi đó bộ tộc tự có sinh tồn chi đạo. Mà lại trọng yếu là, chỉ có bộ tộc ở giữa ẩu đả, mà không có đại chiến tranh. Thế nhưng Tây Hoang liền không đồng dạng. Không chỉ là hung nhân đều tụ tập ở chỗ này, hung thú cũng tại mảnh này đất đai bên trên, lại thường xuyên có chiến loạn phát sinh, tạo cho mảnh này đất đai người bên trên dân tính cứng cỏi cách, cũng làm cho nơi này nhân khẩu hiện ra thưa thớt cùng không nhiều. Vân Tái bọn hắn tiến nhập không đồng thị, đất đai bên trên bảo lưu lấy khu vực phía tây đặc thù lối kiến trúc, phân hình vuông cùng hình tròn hai loại. Cũng tiến hành mặt đất phòng ẩm xử lý, tại xây bằng phẳng trên mặt đất quệt một tầng cỏ áo bùn, sau đó ở phía trên che một tầng đá trắng mặt xám. Mặt ngoài rèn luyện được rất bóng loáng, phòng thể dùng cột gỗ chống đỡ, phía dưới còn đệm có cột đá sở, phòng ốc thổ xá bên trên che kín da lông cùng lộn xộn cỏ khô. Lượng lớn khói lửa từ căn cứ bên trong dâng lên, kia là nung đồ gốm tác phường. Tây Hoang người gốm màu tại Sơn Hải bên trong rất nổi danh. Thấp bé tường đất đem cái này căn cứ phân cách thành mấy cái thành khu. Như thế xem xét đúng là một tòa thành ấp. Vân Tái tường tận xem xét thị trường bên trên một tôn gốm màu. Nơi này không chỉ có không đồng thị người, còn có xung quanh một ít bộ lạc người tới nơi này buôn bán. Nơi này là một cái rất lớn thị trường. Chủng thực nghiệp, chăn nuôi nghề. Còn có thủ công nghiệp bên trong đồ gốm nhạc khí. Ở chỗ này rất được hoan nghênh. Vân Tái tổ 3 người xuất hiện ở đây. Để cho rất nhiều người đều tránh ra đến. Kỳ thực không phải là bởi vì Vân Tái tổ 3 người có cái gì vương bát chi khí. Mà là bởi vì bọn hắn sau khi vào thành. Xuống tới bộ hành. Đi theo phía sau cái kia một trâu một hổ. Khai minh thú. Có người nhận ra cửu đầu hổ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà thành thị chiến sĩ cũng cấp tốc đem cái này sự tình nói cho không đồng thị các thủ lĩnh. Vân Tái bưng lên thị trường bên trên bán đồ gốm địa phương. Nơi này đồ gốm tạo hình cùng hoa văn đều là đặc biệt mà phong phú. Có phản ánh nông nghiệp cùng thực vật thu thập thảo diệp văn. Hoa hủy văn, hoa tuệ văn, đậu biện văn, cũng có phản ánh đánh cá và săn bắt võng cách văn. phản ánh nhiều con sinh dục quan niệm hồ lô văn, ngư văn, phản ánh thiên nhiên nước chảy tuyền qua văn, thủy ba văn, khởi phục sơn xuyên văn, liên quan tới hoạt động xã hội hình người đạp ca vũ đạo văn, đại biểu văn tự hình thức ban đầu điền tự văn, thập tự văn, mễ tự văn, thải sắc đồ gốm, ngưng kết thượng cổ tiên dân đối với tự nhiên sùng bái cùng ký thác tinh thần. Tại vại, chén, bồn, ấm, bình, bát, hộp ngoại hạng, còn có tế tự, ăn mừng chuyên dụng gốm chất nhạc khí thổ cổ. Vân Tái thấy có người mang thứ này đi đường, dùng thủ trưởng vỗ vào ra tiếng trống. Thứ này giống một ngụm bờ sâu bụng vại, miệng xuôi theo ngoài có mông thú ra phạn tay cầm. Trung bộ có đối xứng tán âm khổng, có thể vừa đi vừa gõ, cũng có thể buông ra gõ. Khi bội thu hoặc có vui mừng lúc tế tự, mọi người cầm trong tay ngọc bích, vừa múa vừa hát, liền dùng loại này thổ cổ nhạc đệm. Lão Tần người sau này ưa thích gõ, phũ, loại này nhạc khí. Vuốt vạc rượu đỉnh chóp ca hát. Kỳ thực cùng thượng cổ thời đại Tây Bộ nhân dân loại hành vi này không thể tách rời quan hệ. Các nữ nhân phần cổ, trước ngực đeo vỏ sò, răng thú, xương thú chế thành dây chuyền, trên đầu cắm lông chim làm vật phẩm trang sức, trên cánh tay mang theo gốm vòng hoặc dùng động vật xương đùi làm thành cánh tay liệm. Vân Tái không khỏi sờ sờ cổ mình, trên cổ mình cũng có một chuỗi cốt dây chuyền, kia là hào hầu đưa đồ vật. Thị trường bên trong, to lớn tế đàn ngay tại cách đó không xa, nơi đó có rất nhiều người. Không đồng thị bộ tộc bên trong vu sư dường như tại tiến hành cái gì nghi thức. Nghi thức triệu hoán nội dung lại là tại xin quảng thành tử. Ở xa tới hích, bộ lạc bên trong thủ lĩnh tới. Không đồng thị tộc chạy cự ly dài tới. Mang theo rất nhiều chiến sĩ. Cuối cùng tam cái mang theo khai minh thú không biết nhân vật. Nếu như ở chỗ này quấy rối, vậy cũng không được rồi. Không biết các vị từ cái gì địa phương đi tới ta không đồng thị. Tới đây lại là vì cái gì sự tình đâu? Chấm ngoặc kép, hắn khẩu âm là Tây Bộ địa phương khẩu âm. Có một ít khó đọc, nhưng còn không đến mức nghe không hiểu. Cuối cùng không phải cổ sở ngôn. Vân Tái a a a hai tiếng. Đối chỗ này tộc trưởng nghiêm túc nói. Chúng ta từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Đi đi Tây Thiên gặp Quảng Thành mà cầu kinh. Vân Tái nói xong móc móc đồ vật. Lấy ra một cây có đào đường đồ đằng đoạn trúc. Tựa như là lúc trước hùng đào, tục nhĩ, hề trọng, tượng bốn người bọn họ đi phương Nam lúc. Cũng cho Tuân Sơn Thị nhìn một cái đoạn trúc. Cái đồ chơi này chính là tiết. Tiết là thượng cổ thời đại có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Người đem nó khi thông quan văn điệp cũng được. Dù sao là thật tốt dùng. Đông Thổ Đại Đường. Không đồng tộc trưởng ngắn ngủi suy tư một hồi. À, ta đã hiểu, đã hiểu. Nguyên lai là từ đào đường địa người tới sao? Hắn vừa cẩn thận đánh giá Vân Tái, chợt thấy Vân Tái trên cổ kỳ quái răng nanh dây chuyền, lập tức trong lòng giật mình. Không biết đây là chấm ngoặc kép, đây không phải là đồ bán. À, không phải, ta không nghĩ mua. Chấm ngoặc kép. Không đồng tộc trưởng lau mồ hôi. Cảm giác trước mắt cái này người trẻ tuổi tư duy có một ít nhảy vọt. Lập tức giải thích nói. Chính mình chẳng qua là cảm thấy cái này dây chuyền có chút giống là Tây Vương mẫu thị tộc hổ cốt. Liệm, hắn lại nhìn một chút Vân Tái. Dường như muốn đem Vân Tái nhìn ra hoa tới. Từ đào đường người tới. Tại sao có thể có Tây Vương mẫu thị dây chuyền đâu? Tây Vương mẫu thị trong tộc nam tính địa vị không phải rất cao à? Chẳng lẽ cái này người trẻ tuổi là một vị đại hành bá? Này, ngược lại là có khả năng. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là thái độ một cái biến đến rất tốt. Tối thiểu biết rõ Vân Tái ba người bọn họ là từ chính quy đơn vị tới, không phải trong sơn dã sông tới ăn cướp. Nhìn phía xa tế tự Quảng Thành tử nghi thức, Xích Tùng tử ngược lại là đặt câu hỏi. Hắn cấp thiết muốn biết rõ là cái gì sự tình, để cho những người này vội vàng tế tự Quảng Thành tử, hô hoán hắn tới trang bức đâu. Không đồng thị tộc dài biểu thị, các vị mong muốn đi bái phỏng Quảng Thành tử. Thế nhưng Quảng Thành tử hiện tại khả năng không ở nơi này. Cho nên mọi người mới không phải trực tiếp lên núi gõ cửa, mà là dùng tế tự nghi thức đến câu thông hắn. chúng ta ngay tại tế tự Quảng Thành Tử. Hy vọng hắn có thể cấp cho chúng ta trợ giúp. Nhưng chúng ta đã thật lâu không có gặp Quảng Thành Tử. Cho nên cũng không biết lần này tế tự có thể hay không để cho hắn cảm giác được. Hiện tại nơi này ra rất lớn sự tình. Không đồng thị, tộc dài hướng mấy người giảng thuật sự tình tình huống. Tại không động sơn phương xa liên sơn hết khe bên trong. Là, không động sơn mảnh này sơn dã là một mực hướng tây bắc phương hướng kéo dài. Mặc dù ở giữa chợt có thỉnh thoảng, nhưng vẫn như cũ rất ăn khớp. Giống như là không động sơn phụ cận có Lộc Đài Sơn. Lộc Đài Sơn hướng tây là Điểu Nguy Sơn. Điểu Nguy hướng tây là Tiểu Thứ Sơn, Đại Thứ Sơn, cho nên sơn mạch tương đối dày đặc. Gần nhất nơi này mưa to không ngừng rơi xuống. Ngẫu nhiên còn có phi tuyết cùng đại phong. Không động sơn phụ cận vài phiến vùng núi. Hướng nam địa khu liền rất bình thường. Là bởi vì bị gò núi ngăn lại ngăn cản. Thế nhưng bọn hắn những này hướng bắc bộ tộc. Lại phảng phất cùng khu vực phía nam ở tại hai cái bất đồng thế giới một dạng. Gió, mưa, tuyết, Bắc Hải thần Ngu Cường tới. Cho chúng ta hạ xuống nguyền rùa. Hắn là thủy thần, hải thần, phong thần cùng ôn dịch chi thần. Truyền thuyết hắn là hoàng đế tử tôn. Thống trị Bắc Hải, mặt người mà đuôi cá. Có chim cánh, trên lỗ tai treo hai con thanh xà. Chân cùng đuôi cá dưới quấn quanh lấy hai đầu hồng xà. Chấm ngoặc kép, bộ tộc có rất nhiều người thổi hắn mang đến gió Bắc. Sau đó liền được chứng bệnh, không thể đứng dậy, chấm ngoặc kép, cái này Bắc Hải không phải kia Bắc Hải, Tây Hoang nhân khẩu bên trong Bắc Hải, cũng không phải là Trung Nguyên cùng Đông Hoang nhân khẩu bên trong Bắc Hải. Người sau Bắc Hải chỉ là Thương Hải cũng chính là sau này Bột Hải. Hải thần là nhược, mà Ngu Cường sở tại địa phương, đại khái là tại vọt cách bên trong sa mạc Bắc Bộ. Nên như thế lúc này không đồng thị tộc dài đối mấy người kể khổ. Biểu thị dạng này không tốt, thật không tốt, nếu như mỗi cái hải thần đều giống như người Bắc Hải thần dạng này làm loạn, bộ lạc cùng nhân dân còn thế nào mở rộng chủng thực nghiệp công tác? Mà lại bởi vì Bắc Hải thần đột nhiên đến, dẫn đến nơi này nhiều rất nhiều quái dị dị thú, đại bộ phận đều là gió nhẹ mưa có quan hệ động vật. Thí dụ như chứ danh hồng thủy điểu man man, gần nhất lượng lớn xuất hiện tại không động sơn địa khu. Để cho từng cái bộ lạc lòng người bàng hoàng, Vân Tái suy nghĩ một cái. Bắc Hải thần đến, đưa đến Đông Á mùa đông gió xuất hiện. Mùa đông gió cho đại bộ phận địa khu mang đến giá lạnh. Thế nhưng bởi vì hiện tại toàn cầu biến ấm, từ thấp vĩ độ tới ấm ẩm ướt lưu cùng mùa đông gió gặp nhau. Mà tạo thành lượng lớn trời mưa tiết khí. Thế nhưng Bắc Hải thần tại sao tới đến nơi đây bừa bãi khí trời đâu? Vòng nơi, thu thập tín ngưỡng cùng tế tự sao? Bình thường đều là như thế này. Có một ít thần chính là dựa vào kính sợ tế tự mà tồn tại. Mặc dù cũng có đơn thuần làm sự tình. Nhưng người suy nghĩ một chút lạc thần trước kia không có chuyện làm còn già đi ngập vị thủy đất đai. Đúng không? Hồng Siêu cùng Vân Tái phân tích một chút, Vân Tái hiểu được có đạo lý, cho nên nói, các ngươi xin Quảng Thành Tử, là vì khu trục hải thần sao? Cái này cùng lúc trước để cho Xích Thủy Nữ Tử đi về hướng Tây đi là không sai biệt lắm a. Bát nói rồi, việc này ta nhận, không cần đến Quảng Thành Tử. Người biết ta là người như thế nào sao? Xích Tùng Tử đột nhiên mở miệng. Chính nghĩa lẫm nhiên đánh gãy không đồng thị tộc dài lời kế tiếp. Ta Xích Tùng Tử thích nhất hành hiệp trượng nghĩa. Tuyệt đối không phải là vì cùng người khác đoạt gia châu. Tây Hoang địa khu, Quảng Thành Tử ngay tại đống lửa phía trước gà nướng. Lần trước đế giang nhảy dù phía sau. Quảng Thành Tử rốt cuộc không có liếm qua túi. Điều này làm cho hắn rất tiếc nuối. Vì vậy chỉ có thể tự mình động thủ đến núi bên trong bắt gà rừng ăn. Hắn lần này đi tới Tây Đại Hoang, cho rất nhiều bộ lạc làm tế tự công tác, cùng với truyền thụ canh tác cùng đất đai tri thức. Lúc này ngay tại trở về trên đường, không động xảy ra chuyện gì. Bắc Hải thần tại sao tới đây vòng địa, ta địa bàn cũng dám nháo sự, thật nhìn không chuyển mắt, chờ ta mau đi trở về. Hả, Quảng Thành Tử lúc này lại nhận được một đầu tin tức. hắn lỗ mãng tại nguyên chỗ, nửa ngày không nói chuyện. Không Đồng thị phát tới một phong bưu kiện, đã đọc không trở về, có người đoạt hắn công việc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.